Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28: Không cho phép chơi chim. Sika đương nhiên không thích chơi nhỏ con dán. Nó meo một tiếng, cự tuyệt tiểu quất mèo hảo ý. Tiểu quất mèo cũng không để ý, phối hợp chơi tiếp, chỉ thấy nó đem đại con dán phóng tới trên mặt đất. Đại con dán cảm giác tìm được rồi chạy trốn cơ hội, hưu một tiếng bỏ chạy ra ngoài. Chỉ là đối với con mèo mà nói, đại con dán tốc độ thực tế là quá chậm. Tiểu quất mèo nhào tới trước một cái, móng vuốt sờ mó, đại con dán liền lại bị nắm trở về. Trên bàn bốn người chơi mặt trược đánh quên cả trời đất. Trước mặt tiểu quất mèo cũng bắt con dán tóm đến quên cả trời đất. Liền thừa Sika chính mình tại nguyên chỗ ngồi ngẩn người. Mãi mới chờ đến lúc đến mặt trược đánh xong, tiểu quất mèo con dán cũng bị đùa chơi chết. Sika duỗi lưng một cái đứng lên. Rốt cục muốn đi. Vương Huệ Tố phi thường vui vẻ. Hôm nay mang theo Sika tới cùng một chỗ đánh bài quả nhiên là lựa chọn chính xác. Buổi sáng chơi mấy cái vận may đều tốt đến bạo tạc. Buổi sáng đồ ăn tiền đều thắng trở về. Huệ Tố a, ngươi chiêu này tài mèo xáo lộ có thể a. Hôm nay liền Huệ Tố cùng Lưu tỷ thắng tiền. Hôm nào ta cũng mua con mèo mang tới. Ha ha ha, được rồi, liền ngươi kỹ thuật này. Mang 100 con mèo cũng vô dụng. Ta liền hỏi ngươi vừa mới Huệ Tố ra gió đông thời điểm, ngươi thế nào không động vào đâu. Ngoặc kép, bài đánh xong, mấy người một trận nói chuyện tào lao. Liền riêng phần mình mua thức ăn đi. Trần tỷ sớm liền lấy lòng đồ ăn. Nàng nhấc lên giỏ rau chuẩn bị đi trở về. Đối Lưu Đại Thẩm nói. Ai Lưu tỷ, ngươi kia tam hoa mèo rất có thể ngay tại chúng ta tiểu khu đó. Nếu không ngươi đi qua tìm xem nhìn rồi. Lưu Đại Thẩm vỗ đầu một cái. Kém chút quên chuyện này. Vừa vặn trong nhà có bạn gia tại. Nấu cơm liền để chính hắn làm đi thôi. Nàng phải đi tìm xem mèo mới được. Vương Huệ Tố đem Sika ôm lấy. Hô, ta cũng mua thức ăn đi. Ngày mai lại đến. Nhớ kỹ cho nhà ngươi con mèo thêm đồ ăn. Ha ha ha. Đây là các ngươi kỹ thuật không quá quan. Lại tới lại nhà ta Sika. Quả cà dinh dưỡng phong phú. Chứa protein, mỡ, carbohydrate, vitamin cùng canxi, lân, rất nhiều loại thành phần dinh dưỡng. Trong đó vitamin P hàm lượng phi thường phong phú. Ăn nhiều quả cà có thể hữu hiệu dự phòng động mạch tim tật bệnh. Nhưng dạ dày không tốt lắm đồng học phải chú ý đừng ăn nhiều quá. Dược lý lên, quả cà thuộc ẩm ướt lạnh. Dạ dày không thể ăn nhiều dễ dàng tiêu chảy. Theo sự phát triển của thời đại, mọi người đối quả cà phương pháp ăn cũng càng thêm phong phú. Vương Huệ Tố hôm nay dự định làm một đạo tương đối việc nhà nhưỡng quả cà. Chọn mua quả cà đồng dạng có kỹ xảo. Thường dùng mua thức ăn ba pháp tác. Sờ một cái hai nhìn ba bóp. Lúc mua tận lực chọn lựa quang trạch tốt quả cà. Thả càng lâu, quả cà càng ảm đạm. Nắm trong tay lại nhẹ nhàng mà xoa bóp. Cứng mềm vừa phải. Tuyệt đối không được là mềm. Mềm vỏ có nếp nhăn đều là không mới mẻ. Quả cà đầu có một cái nắp nhỏ. Để lộ nắp nhỏ, chỗ giáp nhau là màu trắng gạo. Như loại này quả cà liền sẽ non một chút. Bên trong gánh vác tương đối ít. Cảm giác tốt. Vương Huệ Tố mua thức ăn thời điểm, Sika ngay tại một bên nhìn xem. Những này tiểu kỹ xảo đối với nó mà nói không dùng được, nhưng học tập lại rất thú vị. Mua xong đồ ăn về sau, Vương Huệ Tố liền dẫn theo đồ ăn chuẩn bị rời đi thị trường về nhà. Sika liền tại sau lưng nhún nhảy một cái theo sát Vương Huệ Tố. Đi ngang qua lần trước nhà kia hoa điểu trùng ngư cửa hàng thời điểm, chủ cửa hàng còn cho Vương Huệ Tố lên tiếng chào hỏi. Lại mang ngươi mèo nhà mèo ra mua thức ăn rồi. Đúng vậy a, nó liền thích ra đi. Ở nhà nhàn hoàng, Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chủ cửa hàng đi lên sờ sờ Sika, cười nói, hôm trước mua cá vàng nuôi đến thế nào? Nhớ tới cá vàng nhỏ, Sika liền có chút thương tâm. Lúc đầu 4 đầu, hiện tại liền thừa 2 đầu. Vương Huệ Tố bất đắc dĩ nói, sẽ không nuôi a, cùng ngày liền chết 2 đầu. Còn lại 2 đầu sống được ngược lại là vẫn được. Nói ra ngươi khả năng không tin, kia mấy đầu cá vàng là nhà ta con mèo đang đốt. Thật giả, thần kỳ như vậy. Chủ cửa hàng hơi kinh ngạc. Ngày đó Sika xác thực biểu hiện được phi thường thông minh. Bất quá hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Con mèo làm sao cho cá vàng cho ăn đâu. Thật à, nữ nhi của ta còn đập video. Bây giờ tại trên mạng hỏa không được rồi đâu. Thật sao, ta xem một chút. Chấm ngoặc kép, Vương Huệ Tố liền lấy điện thoại di động ra. Cho chủ cửa hàng nhìn Lý Vãn Thất phát đầu kia đâu yin. Đây thật là thần, lão muội. Nhà ngươi mèo này xem như để ta mở rộng tầm mắt. Chủ cửa hàng xem hết video, không tự chủ được cảm thán nói. Nuôi đã bao lâu? Nữ nhi của ta năm ngoái kiếm về. Chừng một năm đi. Vương Huệ Tố phát hiện chính mình càng ngày càng hưởng thụ người khác tán dương. Nhà mình con mèo, loại này không mặn không nhạt mà đáp lời. Để nàng có loại vô hình trang bức khoái cảm. Quả nhiên, chủ cửa hàng nghe ao ước đến cực điểm. Chậc chậc lắc đầu nói, đây thật là phúc khí, xinh đẹp như vậy thông minh mèo cũng có thể nhặt đến. Thừa dịp hai người đang nói chuyện, Sika tiến vào trong tiệm đi dạo bắt đầu. Bên trong không chỉ có con cá, còn có rất nhiều líu díu chim nhỏ. Sika thấy có chút mê mẩn, nuôi cá vàng cũng không dễ nuôi. Cái đồ chơi này quá dễ hỏng, bình thường chú ý không muốn một lần uy quá nhiều. Đổi nước chừng 5 ngày đổi một lần liền có thể. Mỗi lần không muốn toàn đổi. Đại khái nhiều nhất đổi 1/3 nước là đủ rồi. À à, nguyên lai dạng này. Ta còn tưởng rằng là nước quá. Trước kia nuôi thời điểm, càng đổi nước chết càng nhanh. Vương Huệ Tố bừng tỉnh đại ngộ. Nghe chủ cửa hàng kiểu nói này, nàng mới tìm được cá vàng nhỏ nuôi không sống nguyên nhân. Đoán chừng ngày đó chính là trực tiếp đổi nước máy mới hại chết Sika cá vàng nhỏ. Nghe ngươi kiểu nói này, ta liền hiểu, cảm ơn lão bản a. Việc nhỏ, lúc ấy không có nói cho ngươi, là ta sơ sẩy, chủ cửa hàng phi thường nhiệt tâm hay nói. Vương Huệ Tố quay đầu đi tìm Sika, sau đó phát hiện ra hỏa này chính ngồi xổm ở lồng chim trước mặt. Móng vuốt nhỏ tìm tòi mà đang trêu chọc chim. Cái kia chim sáo cũng không sợ nó. Sika duỗi ra tiến đến móng vuốt. Nó liền hung hăng mổ lên một ngụm. Vương Huệ Tố, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật mất mặt. Mỗi lần đi ngang qua tiệm này liền đi không được đường. Ha ha, nhà ngươi mèo thật là có ý tứ. Chủ cửa hàng thấy thế cũng là nở nụ cười. Vương Huệ Tố đi qua đem Sika xách đi. Sika còn một mặt lưu luyến không rời mà nhìn xem con kia chim sáo. Ngươi cái này hoa tâm tên vô lại, hôm trước vừa mua cá, hôm nay lại muốn chơi chim. Vương Huệ Tố cũng không giống như Lý Vãn Thất như thế nuông chiều nó. Người thế hệ trước đều nói, chơi chim là nhất làm hao mòn trí khí, mê muội mất cả ý chí. Cái này thành ngữ chính là hình dung trước kia những cái kia không có việc gì, cả ngày dẫn theo lồng chim bốn phía tản bộ các nhị thế tổ. Mua về sợ là Lý Dụ Dân đang chơi. Cho nên tiệt sẽ không cho Sika mua chim. Mèo, nhìn xem Vương Huệ Tố biểu lộ. Sika liền biết rõ mua chim vô vọng. Đành phải ngoan ngoãn đuổi theo nàng. Cẩn thận mỗi bước đi mà nhìn xem cửa hàng thú cưng. Chuẩn bị trở về nhà. Ai, lão muội chờ một chút. Nghe thấy chủ cửa hàng chào hỏi. Vương Huệ Tố tò mò quay đầu. Chỉ gặp chủ cửa hàng trong tay dẫn theo cái đựng nước cái túi. Bên trong còn trang một cái cá vàng nhỏ. Cùng lần trước hồng sắc cá vàng nhỏ không giống. Đầu này là màu đen. Tới, đầu này cá vàng nhỏ tặng cho ngươi nhà con mèo. Chủ cửa hàng vừa cười vừa nói. Đồng thời còn rất chi kỷ mà đem cái túi treo ở Sika trên cổ. Sika có chút kinh hỉ. Mèo hai tiếng biểu thị cảm tạ. Này làm sao có ý tốt. Chấm ngoặc kép, Vương Huệ Tố vội vàng biểu thị cảm tạ. Ha ha, lại không phải cái gì đáng tiền đồ chơi. Cho nó cầm đi chơi. Vốn định đưa nhiều mấy đầu. Sợ ngươi nhà kia bể cá nhỏ. Thiếu dưỡng, rời đi thị trường về sau. Vương Huệ Tố liền cho dẫn theo cá vàng nhỏ đi theo nàng phía sau cái mông Sika đập tấm hình. Đáng yêu đến bạo tạc. Lại lừa nhân ra lão bản một con cá. Lão bản người tốt, nhe răng điểm kích. Vòng bằng hữu gửi đi. một đường đi về tới. Trên đường không ít người đi đường tò mò đánh giá Sika. Mấy cái đáng yêu nữ hài tử được Lý Mụ Mụ sau khi đồng ý. Còn cho Sika ghi chép tiểu video. Vương Huệ Tố phi thường vui vẻ. Không nghĩ tới nuôi chỉ đại mèo lười còn có thể nuôi xuất tự hào cảm giác. Xem ra sau này mang nhiều Sika ra ngoài đi dạo mới được. Trở lại cư xá bên này thời điểm, nàng gặp Lưu Đại Thẩm cùng Trần Tỷ. Hai người ngay tại dung thụ xuống hướng lên nhìn quanh. Còn hô hào, Hoa Tiêu xuống tới, meo meo, xuống tới đi trở về. Hoa Tiêu, nguyên lai là Lưu Đại Thẩm nhà Tam Hoa con mèo chạy đến trên cây không chịu xuống tới. Cầu phiếu cầu thưởng cầu đề cử nha, nhớ kỹ mỗi ngày cho Sika cho ăn. Tấu chương xong, cầu donate qua mùa dịch, t gạch dưới t, donate cho converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.